hắn liền bị trong hang núi mấy cái đứng đầu u oánh cường giả cho rung động đến. Tiếu Minh ca ca, những người này đều là ta Mục Châu nổi danh cao thủ. Lý Tương Mạt nói, nàng đang muốn giới thiệu lúc đó. Một đạo tiếng cười bỗng nhiên vang vọng. Ngay sau đó, một bóng người như con rơi hạ xuống. Chớp mắt liền từ đám người phía trên xuyên qua. Xuất hiện ở trong sơn động. Cùng hắn hạ xuống sau đó. Mọi người mới nhìn rõ. Đây là một cái người mặc hắc bào. Tướng mạo quái dị người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên vào sơn động sau đó. Lại có thể trực tiếp coi thường bốn phía mấy tên đứng đầu u oánh cường giả. Một đôi mắt đánh giá hang núi trên vách tường phù văn. Thật là tinh diệu phù văn. Vừa nhìn thấy trên vách tường phù văn. Áo bào đen người đàn ông trung niên liền ánh mắt sáng lên. Đây tuyệt đối là cửa vũ kỹ đứng đầu. Hiện tại ta tuyên bố. Môn vũ kỹ này thuộc về ta. Chấm. Bức vương. Ngươi như vậy có phải hay không quá bá đạo? Nghe được áo bào đen người đàn ông trung niên nói. Bốn phía cái khác đứng đầu u oánh cường giả sắc mặt cũng biến đổi. Bọn họ ở nơi này tranh đấu nửa ngày. Kết quả áo bào đen người đàn ông trung niên tới một cái. Thì phải để cho bọn họ một chuyến tay không? Hà! Bức vương nghe vậy, ánh mắt đột nhiên một nghiêm túc. Tiếp theo, hắn không có chút nào báo trước. Liền trực tiếp đối với vậy thế chấp hỏi hắn người ra tay. Thế chấp hỏi hắn người. Tu vi là u oánh cửu biến chân nhân. Nhưng mà, bức vương một trưởng đánh ra. Cái đó thế chấp hỏi hắn u oánh cửu biến chân nhân. Lại bị hắn một trưởng oanh bay. Tại chỗ trọng thương hộc máu. Bốn phía những võ giả khác. Thấy vậy sắc mặt đều là biến đổi. Mấy cái khác vốn cũng muốn chất vấn bức vương u oánh đứng đầu chân nhân. Lúc này đều vội vàng im lặng. Không dám mở miệng nữa. Người nọ thật là mạnh. Tiếu Minh bị rung động càng ngày càng lớn. Đó là bức vương, là Mục Châu nổi danh trúc chiếu cường giả. Lý Tương Mạt ánh mắt, giống vậy tràn đầy kính sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.